Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 18, theo gió rồi biến mất, góc truyện audio.com, bão cát tiêu tán, trên đỉnh Tà Dương như Mao Tần Kinh Vũ ngơ ngác kinh ngạc ngồi chồm hổm ở tại chỗ, nếu như Điêu Kha cắn bị thương. Làm sao có thể bị thương? Tiếp theo Thuấn, phía trước Bôn Đào chém giết một màn ở như điện quang bàn ở trong đầu hiện lên, quái nhân thủ lĩnh hướng chính mình hai tròng mắt rồi đột nhiên vươn đen thùi dài giáp, Yến Nhi cùng người chiến đấu không thể ra tay cứu giúp, trong phút chốc thân hình điên chuyển, ở không trung một cái toàn thân, nàng bị quẳng đi ra ngoài kia dài giáp lại thuận thế căn căn thứ hướng của hắn. Phần eo, Tần Kinh Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh. Yến Nhi, bàn tay xanh tại bị thái dương phơi nắng nóng bỏng xa trên mặt một chút đi qua cúi người nâng dậy hắn, vỗ của hắn hai gò má, run giọng khinh gọi. Yến Nhi, phá hư tiểu tử, ngươi đừng hay nói giỡn, đừng dọa ta. Ta không phạt ngươi, ta không tức giận, ta tha thứ ngươi, thật sự, ngươi tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh lại. Ngón tay run run, nhẹ nhàng ngăn hắn bên hông vạt áo, nơi đó mấy đạo huyết nhục mơ hồ vết chảo, miệng vết thương sâu đập đen như mực một mảnh, đã muốn chảy ra hoàng bạch nước mủ đến. Người bị thương, như thế nào không nói cho ta biết a? Nước mắt một giọt tích lạc ở của hắn trên trán, mặc kệ nàng như thế nào phát, như thế nào lay động, hắn thủy chung hai mắt nhắm nghiền, thân hình dần dần biến lạnh. Tần Kinh Vũ ôm chặt hắn, khóc thành tiếng đến. Yến Nhi, không cần tử, không cần bỏ lại ta một người. Hắn bây giờ còn không chết, một đạo thanh âm ở bên tai thình lình xảy ra vang lên, cả kinh nàng thân mình cứng đờ, phút chốc ngẩng đầu. Tướng mạo nhã nhặn nam tử phiêu ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt nếu có chút suy nghĩ, chậm rãi lại nói. Bất quá cách từ cũng không xa, là Minh Vương, Tần Kinh Vũ a một tiếng hoan hô, biên mặt nước mắt biên cười, thân thủ đi kéo hắn cánh tay. Người tới cứu ta nhóm, có phải hay không, người mau nhìn xem của hắn thương, mau cấp nàng chỉ. Ngón tay theo thân thể hắn mặc đi qua, không là chân thật nhân thể, mà là một mảnh hư vô ảo ảnh. Minh Vương bất đắc dĩ cười. Người chỗ đã thấy, chỉ là của ta bóng dáng, trên thực tế chúng ta trong lúc đó khoảng cách cách không chỉ cách xa vạn dặm, dùng cái ngươi quen thuộc từ, nằm ánh sáng, hiểu không? Tần Kinh Vũ trừng lớn mắt trên mặt nước mắt chưa khô. Có ý tứ gì, ta không có cách nào khác giúp ngươi, ngươi nếu muốn đi ra nơi này, nếu muốn cứu hắn, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Minh Vương nhìn thoáng qua nằm trên mặt cắt hấp hối thiếu niên, ánh mắt có tia phức tạp nói. Không nghĩ tới, hắn vì cứu ngươi, ngay cả chính mình mệnh đều không cần. Đã nhiều ngày ta xem rất rõ ràng, kia chỉ túi nước lý nước trong, hắn một giọt cũng chưa uống, toàn bộ dùng ở ngươi trên người, còn vài lần tam phiên lấy máu uy ngươi, hợp lại đem hết toàn lực cho ngươi chuyển vận nội tức thậm chí không để ý chính hắn thương thế tăng thêm, mạnh mẽ dụng công đem độc tố bức đến phần yêu lấy hạ, này cũng hắn sau lại không lại lưng ngươi hành tẩu nguyên nhân, hắn này hai cái đùi, đã muốn phế đi hơn phân nửa. Tần Kinh Vũ nghe được nước mắt tuôn rơi hạ xuống, trong lòng tràn đầy hối hận tự trách che mặt nước nở nói. Ta không biết, ta nghĩ đến hắn không có việc gì. Góc truyện audio.com. Hảo hận chính mình, cho tới bây giờ sẽ không chân chính quan tâm quá hắn, mà là một mặt nhận hắn đối chính mình hầu hạ, đối chính mình hảo, nghĩ đến này đó đều là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên, lại không nghĩ tới hắn cũng sẽ bị thương, cũng sẽ đau đớn, thậm chí hội. Từ, không có việc gì, Minh Vương cười nhẹ, nếu hắn không có tại kia linh hư ảo cảnh lý bị ma âm chấn thương tâm phế, nếu không phải vì cứu ngươi kia 18 quái nhân hẳn là không gây thương tổn hắn. Linh hư ảo cảnh, đúng rồi, hắn không có lang gia thần kiếm hộ thân, cho dù là nhắm mắt tĩnh tỏa cũng không miễn có thanh âm xâm nhập lọt vào tai. Khó trách hắn theo kia cánh rừng đi ra, sắc mặt như vậy tái nhợt như vậy tiêu thụy vô lực. Chết tiệt, hắn vì sao không nói, cái gì cũng không nói. Tốt lắm, ta hiểu được, nước mắt lạch cạch lạc trên mặt cát thẩm đi vào Tần Kinh Vũ lung tung ở trên mặt lau mấy đêm, đem nước mắt lau đi cắn môi nói. Người không thể ra thủ tương trợ ít nhất có thể nói cho ta biết đây là cái gì địa phương quỷ quái đi, còn có của hắn thương, rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Muốn như thế nào chỉ, Minh Vương nhíu mày, lo lắng liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt có tia do dự, bỗng cười. Người tỉnh lại thật sự mau, ta nguyên tưởng rằng ngươi chỉ biết ôm hắn khóc nhè. Khóc có thể giải quyết vấn đề. Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái. Ta đang đợi ngươi giải thích nghi hoặc đâu, ngươi nhất định biết đến, có phải hay không? Đừng nhiều lời, nói mau chính đề. Minh Vương gật đầu nói. Không sai, ta biết. Âm thầm cảm thán, chính mình buông dáng người tiến đến trợ nàng, thế nhưng ngay cả một cái hòa nhã sắc đều không có, không có lời a không có lời, thân là thiên địa đại thần, như thế nào đã bị cái tiểu nữ sinh ăn gắt gao. Không khỏi trong lòng buồn bực, ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi giảng thuật nói. Nơi này tên là Di Động Xa Lưu Vực, cùng phía trước Linh Hư Ảo Cảnh cùng Tử Vong Sơn Lĩnh giống nhau, đều là Mật Vân Đảo tiền nhiệm vu nữ lợi dụng vu thuật kiến tạo mà thành. Các ngươi đã muốn đi qua hơn phân nửa lộ trình, hiện tại chỗ vị trí là ở sa mạc trung tâm, nguy hiểm nhất lưu xa địa vực, từ nay về sau không nữa cố định cồn cát, lộ cũng càng thêm khó đi. Hơn nữa, nơi này sa mạc là hội di động, liền cùng ruộng cạn đầm lầy bình thường, nói không rõ khi nào thì nhân sẽ bị vùi vào xa ở chỗ sâu trong. Tần Kinh Vũ đau đầu dục liệt kéo điệu bao lại tóc ngoại sam, dùng sức xoa cái trán. Ngươi chỉ biết nói chuyện giật gân, không thể nói điểm ủng hộ lòng ngươi. Tỷ như sa mạc ốc đảo, cổ thành di tích, còn có gần nhất nguồn nước cái gì? Ta có thể phụ trách nhiệm trả lời ngươi, ngươi nói này, liền hai chữ, không có. Minh Vương thấy nàng mặt cúi thấp đến, lại cười cười chỉ phía đông nam hướng nói. Bất quá tiền phương hội linh tinh có chút thực vật, mặt khác còn có ta này dẫn đường đi theo bên cạnh ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì? Ngươi, hội đi theo, Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, tức là trong nháy mắt cười to, nở nụ cười hào một trận, mới ánh mắt lóng lánh, cảm khái không thôi. May mắn, còn có ngươi ở, cảm ơn ngươi. Minh Vương nhún nhún vai, lại toát ra một câu. Bất quá của ta thời gian quý giá, tùy thời đều mới có thể biến mất, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trước tiên với ngươi nói lời từ biệt. Tần Kinh Vũ hoán hận theo dõi hắn, bỗng nhiên nâng thủ, một phen cắt vàng hướng hắn gắn đi qua. Ngươi đi từ, gocchuyenaudio.com, Minh Vương không né không tránh, nhậm sắc lẹm phân tán ở chỉ buồn bực thường, kêu Minh Vương đi tìm chết, nàng chỉ sợ là trong thiên hạ đệ nhất nhân. Tần Kinh Vũ không hề để ý đến hắn, kéo xuống chính mình nhất tiệt nội sam cấp Yến Nhi băng bó miệng vết thương, xong lại đưa hắn hôn mê tiền nhét vào tự mình trong lòng túi nước lấy ra đến, hơi chút nhoáng lên một cái, ít nhất có hơn phân nửa túi, này ngốc tử, phóng nhiều như vậy huyết, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn đại khái cũng hiểu được chính mình mệnh không lâu, cho nên phóng nhiều như vậy huyết tồn tại túi nước lý lưu cho ngươi. Minh Vương làm như biết nàng đăm chiêu suy nghĩ, ở sau người sâu kín thở dài, nói. Này tiền nhiệm vu nữ dùng dáng đầu thuật đem 18 cụ thi thể sống lại, để mà tạo ra thi nhân chiến trận, đem điều này trận pháp uy lực phát huy đến mức tận cùng, trừ phi tìm được này người khởi xướng, hoặc là của nàng truyền nhân, nếu không cho dù là ngươi ngoại công tiến đến, đều không có giải trừ này thi độc. Bị này thi độc gây thương tích, cho dù hắn võ công dù cho, không ra một tháng, nhất định toàn thân hư thối biến hắc, độc dậy thì vong. Tần Kinh Vũ ngón tay run lên, uy tiến Yến Nhi miệng túi khẩu hơi hơi nhất oai, suýt nữa phiên đổ. Lấy lại bình tĩnh, mạnh mẽ để lại đáy lòng sợ hãi bất an, cẩn thận thu hồi túi nước, đem thiếu niên bên môi vết máu nhẹ nhàng lau tịnh, vừa làm biên hỏi. Đương nhiệm vu nữ Malin Đạt, hẳn là này truyền nhân đi. Hảo nha đầu, đủ bình tĩnh. Minh Vương thầm khen một tiếng, đáp, là, Tần Kinh Vũ tâm trung đã có tính, gật đầu hỏi lại. Hiện tại cách trời tối còn có bao lâu? Còn có một giờ, Minh Vương lại đáp, cuối cùng bổ sung nói. Nửa canh giờ, hảo ta nghỉ hội, ngươi ở bên cạnh canh chừng thủ, nửa canh giờ sau đánh thức ta. Tần Kinh Vũ cũng không ngẩng đầu lên bỏ lại một câu, đem Yến Nhi ngoại sam một lần nữa phệ hồi hắn trên người, làm cho hắn dựa vào chính mình tại chỗ ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi cùng đợi ban đêm tiến đến. Ngươi thật sự là, được một tấc lại muốn tiến một thước. Minh Vương hừ hừ vài tiếng, ở không trung trung nhe răng khóe miệng, phiên vài cái bổ nhào tối nhưng vẫn còn phẫn nộ nhiên trở lại chỗ cũ, thập phần bi thúc dục tuân chỉ làm việc. Đến buổi tối, sắc trời dần dần hắc trầm xuống dưới, kia một vòng lãnh nguyệt lại thăng lên đỉnh đầu. Tần Kinh Vũ cố hết sức đem Yến Nhi ôm lấy đến, đưa hắn tay trái vòng qua chính mình đầu vai, cái hắn từng bước một cái lảo đảo, như trước đem lang gia thần kiếm cho rằng gậy chống trụ, gian nan hướng phía trước hành tàu. Ban đêm sa mạc tản nóng mau, nhiệt độ không khí đột nhiên giáng, không có ban ngày khốc nhiệt chích nướng, cũng là một loại khác giá lạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cũng may Dung Na cấp chính mình chuẩn bị quần áo không tính đơn bạc, có ngoại bào có chiên mạo, mặc dù tránh không được lạnh run, cuối cùng còn chịu được. Vì bảo trì khí lực cũng không dám cùng Minh Vương nhiều lời nói, một đường yên lặng đi tới. Này phù nhân đi đường, so với chính mình bị nắm hành tàu, thể lực tiêu hao thật lớn, tốc độ không biết chậm bao nhiêu lần, mỗi đi từng bước đều mệt đòi mạng, nguyên bản hành tàu nửa lâu ngày thần sẽ dừng lại nghỉ tạm một hồi, hiện tại đi một nén nhang thời gian liền chống đỡ không được tọa ngã xuống đất, vài thứ ngồi xuống đi xuống, liền suýt nữa đi không đứng dậy. gocchuyenaudio.com Yến Nhi hơi thở càng ngày càng yếu, thân thể vẫn lạnh lẽo, nếu không vuốt hắn ngực còn có một tia nhiệt khí, nếu không Minh Vương ở một bên nguyền rủa thề cam đoan, nàng cơ hồ nghĩ đến hắn đã muốn. Chỉ bằng này, cũng là cắn chặt răng, cố gắng hướng phía trước. Đi một chút nghỉ ngơi một chút, một đêm đi qua. Thiên sáng ngời, Tần Kinh Vũ trực tiếp phốc ngã xuống đất. Nóng đã chết, hảo tưởng tắm rửa. Nha đầu, mau đứng lên, ta dậy cho ngươi hạ nhiệt độ biện pháp. Nghe hắn như vậy vừa nói, Tần Kinh Vũ nhất thời tinh thần tỉnh táo, song khửu tay khởi động thân đến, mếu máo nói. Như thế nào không nói sớm, ta vừa mới từ trí nhớ khố lý tìm được lập tức đã nói. Minh Vương lắc lắc mặt nói được không phải không có ủy khuất. Người tìm cái cản gió địa phương, dùng kia thần kiếm lấy cái động, đem chính mình vùi vào đi, liền mát mẻ. Tần Kinh Vũ trừng mắt nhìn, coi như có như vậy một tia ấn tượng, lập tức không nói hai lời, nắm lên lang gia thần kiếm, hướng bốn phía nhìn xung quanh một trận, tìm được một chỗ hơi chút râm mát địa phương, bắt đầu đào hầm. Bảo đi mặt ngoài nhiệt năng sắc lẹm, không lấy một hồi, quả nhiên cảm giác được dưới sa mặt độ ấm lực lạnh, thả hơi hơi có chút ướt át, đem Yến Nhi chậm rãi thả đi vào, gặp bên cạnh còn có khe hở, chính mình cũng đi theo hoạt đi vào, hai người chỉ lộ ra bả vai cùng đầu bên ngoài, nhưng thật ra thật sự thanh lương không ít. Cả đêm đều ở hành đi, sớm mệt quá mức, nay một khi có nghỉ tạm cơ hội, đó là mí mắt đánh nhau, vây được đòi mạng. Tần Kinh Vũ mở ra túi nước uy Yến Nhi uống xong một ngụm, chính mình cũng nhịn xuống mùi tanh liếm liếm túi khẩu, lại thay hắn kéo kéo vành nón, ngáp một cái ách thanh âm, hướng trên đỉnh đầu Minh Vương mơ hồ nói. Ta ngủ, có việc nhớ rõ bảo ta. Chấm, ngủ đi, nhắm mắt lại, ẩn ẩn nghe được Minh Vương một tiếng thở dài, làm như mãn hàm thương hại. Này vừa cảm giác ngủ, lập tức liền ngủ trầm, còn làm giấc mộng, mộng chính mình trở về Minh Hoa Cung, mẫu phi bình yên vô sự, ngoại công cũng là tươi cười rạng rỡ, trong chính điện đèn đuốc sáng trưng, người một nhà ngồi vây quanh nhất đường ăn cơm, rất náo nhiệt, trên bàn các loại món ngon bãi tràn đầy, mỗi người đều tự cấp chính mình đĩa rau, trước mặt trong bát đã muốn xếp thành nhất tòa núi nhỏ, trên đỉnh một cái thật to tương chân gà lạch cạch một tiếng rừng ở sàn thượng, mẫu phi vung tay lên, trực tiếp gọi hổ phách thập đi ném xuống. Tần Kinh Vũ nhìn xem khẩn trương, như thế nào có thể như vậy lãng phí đâu, lau sạch sẽ là có thể ăn a, bọn họ sao biết kia bụng đói, kêu vang tư vị. Ai, đừng nhưng a, vung hai tay bôn đi qua, thân thủ phải đi đoạt, không nghĩ đúng là bắt đến một trường không khí, đồ ăn, ngọn đèn, bóng người, yến hội, cung điện. Sở hữu hết thảy nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có miệng đầy chua xót sắc lẹm, một mảnh thảm đạm không ánh sáng phía chân trời. Thất vọng, hư không, bất đắc dĩ, quanh quẩn trong lòng. Thiếu niên tiếng tim đập thong thả mà lại mỏng manh, thanh thanh lọt vào tai, hoàn hảo chính mình bên người còn có Yến Nhi, phụ cận còn có Minh Vương, cũng không phải như vậy cô độc. Mơ màng lại đã ngủ, không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến quen thuộc mà dồn dập gọi thanh. Nha đầu tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, đừng náo, làm cho ta ngủ tiếp hồi. Tần Kinh Vũ liên thủ chỉ cũng không tưởng động, cũng lười trợn mắt chỉ than thở nói. Góc chuyện audio.com, hiện tại là ban ngày a, đêm đi hiểu thúc ngươi hiểu hay không? Ngươi, Minh Vương thanh âm chợt nghiêm khắc đứng lên, mang theo nhẹ nhẹ hàn khí. Xa bắt đầu di động, nơi này không thể đợi, không nghĩ bị chôn sống liền chạy nhanh tỉnh lại. Ngươi có nghe hay không? Lưu Sa, a, Lưu Sa, Tần Kinh Vũ đột nhiên mở mắt ra, một phen xả hạ cái ở trên đầu chiên mạo, trên đỉnh đầu bão cát từ từ, một đống đôi sắc lẹm bị cuồng phong thổi tàn, ở trên bầu trời đánh toàn, giống như từng trận nước gợn đánh úp lại, chính mình chôn ở xa lý thân thể cũng là tùy theo khinh đãng. Phi Phi phun ra một ngụm hạt cát ách thanh kêu lên. Chúng ta, hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Mang theo hắn rời đi nơi này, trốn được cản gió địa phương đi. Tần Kinh Vũ luống cuống tay chân, nghiêng ngả lảo đảo theo xa trong động đi ra, lại dùng sức đem Yến Nhi cùng bạt cải củ giống nhau cũng tha đi ra, sờ sờ bên hông bảo kiếm còn tại, sống chết trước mắt cũng không biết làm sao đến một cỗ dũng mãnh gan dạ khí, đưa hắn lưng khởi bước đi. Tại đây bão cát tràn ngập nơi, nơi nơi đều là bình thường nhan sắc, một cái bộ dáng, căn bản biển không thể phương hướng, cũng may nàng nhãn lực hơn người, nhất hiển nhiên xa xa một chút đột khởi, hẳn là khối lộ ra xa nham thạch, vì thế hợp lại đem hết toàn lực hướng nơi đó chậm rãi hoạt động cước bộ. Đã muốn không biết té ngã bao nhiêu thứ, lại đứng lên bao nhiêu thứ, đến cuối cùng, liền trực tiếp ở xa trên mặt một chút hướng phía trước đi, chính mình đi từng bước lại đem bên cạnh Yến Nhi hướng phía trước kéo một chút. Rốt cục ở tiếng gió gào thét rũ phát kịch liệt tiền một giây ôm Yến Nhi cồn tiến kia nhất phương nham thạch dưới. Phong càng không ngừng thổi, sắc lẹm thổi mạnh hai gò má, cổ, mơ u bàn tay căn bản không mở ra được mắt không một hồi hai người trên người liền bao trùm một tầng lại một tầng thật dày cát vàng, còn có kia ngưng kết xa khối, một cái kình nện ở nhân thân thượng. Đem chính mình chỉ nhược kiên lưng ngăn trở gian ngoài bão cát ôm kia trọng thương hôn mê thiếu niên, giống như là ôm ấp mới sinh trẻ con, vô ý thức thấp nam. Ngoan, rất nhanh liền trôi qua, tin tưởng ta, chúng ta hội không có việc gì, cả người đau cực lại vô nửa điểm khí lực chính là nhanh ôm chặt hắn, ở khôn cùng vô tận trong bóng tối, lẳng lặng chờ đợi bão cát đi qua. Bão cát từ từ, bên cạnh còn kèm theo một ít kỳ quái răng rắc thanh, có lẽ, nàng lại đang nằm mơ. thời gian trôi qua, giống nhau qua một thế kỷ lâu. Bên tai có người ở gọi, nha đầu tỉnh tỉnh, đã muốn không có việc gì. Tần Kinh Vũ giật giật, lại là phun ra nhất mồm to sắc lẹm, trên gương mặt vù vù sinh đau, lại vừa động, không chỉ là hai má, quanh thân đều là nói không nên lời đau nhức, nghe được Minh Vương thanh âm sốt ruột ở kêu. Nha đầu, người như thế nào, cổ họng cái thanh a ta. Không có việc gì, khàn khàn tiếng nói, nhẹ nhàng phun ra một hơi đến. Sắc trời bắt đầu ngầm hạ đến, hoàng hôn tới gần, hắc đêm buông xuống. Trận này bão cắt nhưng lại không sai biệt lắm rằng co hơn phân nửa ngày thời gian, cũng may có Minh Vương trước đó báo động trước, trừ bỏ ăn vào không ít hạt cát, hai người trên người cũng không đã bị cái gì thương tổn. Góc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ xoa xoa mặt chậm rãi khởi động thân đến, đem Yến Nhi theo xa đôi lý đảo đi ra, phất khai trên mặt hắn rối tung tóc bay rối, cẩn thận đưa hắn miệng mũi chung hạt cát rõ ràng sạch sẽ, quay đầu thoáng nhìn Minh Vương lo lắng vẻ mặt, không khỏi hướng hắn thoải mái cười. Ngươi xem, ta đem chính mình chiếu cố rất tốt, còn có Yến Nhi cũng không có việc gì. Minh Vương không nói chuyện, chính là hướng nàng cao thấp đánh giá, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng. Tần Kinh Vũ bị hắn chảnh có chút không rõ, ho nhẹ hai tiếng, nha nha nói. Ngươi ở nhìn cái gì? Cúi đầu đi xuống, cẩn thận xem kỹ chính mình, trừ bỏ quần áo bẩn chút phá chút, cũng không phát hiện cái gì không đúng. Người này ở sa mạc tự nhiên không bằng ngày thường như vậy ngăn nắp lượng lệ, lôi thôi chút cũng đúng là bình thường a. Minh Vương khẽ thở dài, quay mặt qua chỗ khác, lắc đầu nói. Quên đi, như vậy đại bão cát cũng không thể tránh được, chỉ cần nhân không có việc gì là tốt rồi. Tần Kinh Vũ nghe được không hiểu ra sao, nghi hoặc nhìn hắn. Người đánh cái gì bí hiểm, vừa sờ soạng Yến Nhi tim đập tự nhiên là không có việc gì, hắn chưa nói nhân, như vậy nói là... Vật, hai tay theo bản năng hướng bên cạnh người sờ soạng, bên phải đụng đến cứng rắn vi lạnh vật, đó là đừng ở bên hông lang ra thần kiếm, mà tay trái, sờ soạng cái không. Tần Kinh Vũ một tiếng hô nhỏ, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Túi nước, kia chỉ trang trướng phình, chính mình chỉ tỉnh uy mấy khẩu túi nước, không thấy. Túi nước lý tất cả đều là Yến Nhi máu tươi, đó là Yến Nhi dùng để cứu mạng huyết A, dữ dội chân quý, lại bị của nàng sơ sẩy đại ý, biến thành chẳng biết đi đâu, nàng, thật sự là đáng chết. Ánh mắt đau xót kinh ngạc rớt xuống lệ đến, ở hai người bên người sờ soạng trận, dãy rủa sẽ đứng dậy. Thực xin lỗi, ta cái này đi tìm, trong đầu một mảnh hỗn loạn, không có nửa phần ấn tượng, hoặc là tại đây tiền sa động, hoặc là ở bò sát trong quá trình, hoặc là... Minh Vương thân ảnh nhoáng lên một cái, liền ngăn trở của nàng đường đi. Bão cát quá lớn, địa hình đã muốn thay đổi lại biến, tiếp theo chàng bão cát nói không rõ khi nào sẽ, đừng lãng phí khí lực. Tần Kinh Vũ cắn môi, móng tay thật sâu khắp tiến lòng bàn tay, không dám nhìn tới dưới vẫn không nhúc nhích thiếu niên, gục đầu xuống, ngạnh thanh nói. Nhưng là, chúng ta không thủy, Minh Vương miết nàng liếc mắt một cái. Khóc cái gì, khi ta là bài trí sao? Tần Kinh Vũ biển mếu máu, chậm rãi dừng lại nước mắt, lại vẫn là khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi trừ bỏ có thể nói ở ngoài cũng không sai biệt lắm chính là như vậy. Ngươi, Minh Vương giận sôi lên, đầy mặt hắc tuyến, thật vất vả mới nghĩ thông suốt đại thần không cùng phàm nhân không chấp nhặt đạo lý, nhìn sắc trời, hừ nói. Đã muốn đi rồi hơn phân nửa khoảng cách hẳn là tới gần sa mạc bên cạnh thực vật cũng dần dần hội nhiều đứng lên, nếu muốn tìm thủy, sẽ dựa vào chúng nó, đợi cho trời tối là có thể bắt tay vào làm tiến hành rồi. Tần Kinh Vũ hiếu kỳ nói, như thế nào tìm, tỉ như chiều dài cỏ lau địa phương, dưới một thước nên có thủy. Chiều dài cỏ lắc địa phương, dưới hai thước nên có thủy. Nếu là hồng liễu hoặc là hồ dương, dưới năm thước đến bát thước tả hữu nên có thủy. Hồng liễu, góc chuyện audio.com. Tần Kinh Vũ nhớ tới chính mình lúc ban đầu tỉnh lại là lúc thấy kia nhất tùng thực vật giống như hắn theo như lời hồng liễu, đáng tiếc chính mình lúc ấy không hiểu, ngạnh sinh sinh cấp phóng trôi qua. Hắn sau lại lao lại nhài lẩm bẩm nói nhất đại thông sa mạc muốn sống tri thức cái gì cất mang nước cái gì vu hồi vòng đi cái gì ảo ảnh Tần Kinh Vũ cũng chưa nghe đi vào, ở một trận lại một trận ảo não cùng tự trách chờ đến đây lại một cái minh nguyệt treo cao ban đêm. Không có một tia phong, nhiệt độ không khí lại vẫn là giáng xuống dưới. Yến Nhi tim đập càng ngày càng yếu, mỗi một hạ qua đi, đều phải chờ thượng rất dài một đoạn thời gian, lại nhảy lên một chút. Màu bạc dưới ánh trăng, của hắn mặt tái nhợt sắp trong suốt trên mặt lại thô lại vừa cứng, ô từ môi thượng tất cả đều là khô cạn liệt thương, nhiệt độ cơ thể lại một đường tiêu thăng, nóng dọa người. Tần Kinh Vũ nhìn xem vừa vội vừa đau, nhịn không được gầm nhẹ. Người không phải nói hắn nội tức thượng tồn còn có thể chống đỡ mấy ngày, tại sao có thể như vậy? Minh Vương bất đắc dĩ buông tay. Cấp tính mất nước cùng nội tức không quan hệ, Tần Kinh Vũ loát rút ra kiếm đến, đối với chính mình cổ tay sẽ cắt lấy đi. thấy hoa mắt Minh Vương thân ảnh lập tức bay tới, nghiêm nghị nói. Người này nhất cắt hậu quả, hắn tỉnh không đến, người cũng muốn rồi ngã xuống, hai người cùng chết tại đây sa mạc Lý cũng là không tịch mịch. Tần Kinh Vũ cắn răng, chính mình tử không đủ tích Yến Nhi, mẫu phi, nhị hoàng huynh còn có rất trên hoang đảo ngân dực thủ nhiều như vậy huynh đệ. Bọn họ, làm sao bây giờ? Người xem rồi hắn, ta cái này đi tìm thủy. Gặp cách đó không xa có khối nham thạch, lập tức đem Yến Nhi cố sức rời qua đi, cởi chính mình ngoại sam cho hắn cái hạ quả nhanh, chính mình bắt lang ra thần kiếm, quay đầu vừa nhìn, nhớ kỹ nham thạch hình dạng, tức là chậm rãi hướng phía trước đi. Nha đầu, cẩn thận chút, ta biết ngươi đem hắn xem trọng. Đầu hôn trầm, hai chân như là quán duyên bình thường, chính là dựa vào nhất khang tín niệm, cắn răng kiên trì. Chính nàng, kỳ thật cũng có một ngày nhiều không uống nước. Đi à đi, không biết đi rồi bao lâu, một cái canh giờ, hai cái canh giờ, hoặc là càng lâu, xa xa tiền phương có mảnh nhỏ bán nhân cao bóng xám. Tập trung nhìn vào, nhất đại tùng xám trắng cành lá đứng vững, như là Minh Vương theo như lời cái loại này tên là cỏ lác thực vật. Này, là chân thật tồn tại, vẫn là ảo ảnh. Tần Kinh Vũ không dám xác định, chậm rãi hướng tới bóng xám đi đến, rốt cục đi đến trước mặt, đi bước một tới gần, chiến chiến thân thủ đi sờ. Ngón tay đụng đến đứng thẳng cứng rắn hòa thảo, nhịn không được kêu to lên. Không phải ảo giác, lập tức tinh thần đại chấn, rút ra bảo kiếm, ngay tại chỗ đào móc đứng lên. Tiểu nửa canh giờ sau, Tần Kinh Vũ liếm vi nhuận môi, đang cầm ẩm ướt nhu chiên mạo, vui dạo rực trở về đi vừa là khóe môi gợi lên, thiết tưởng đem thủy chen vào Yến Nhi miệng tình cảnh, đã muốn chờ không kịp nhìn đến Minh Vương khen ngợi vẻ mặt. Màn đêm buông xuống, không biết nơi nào thổi tới một trận gió nhẹ. Trên đỉnh đầu thiên không tối đen như mực, ánh trăng nhẹ như nước chiếu xa trên mặt một mảnh ngân lượng nhu hòa, làm người ta tâm thần vi túy. Tinh thuần, yên tĩnh, an ninh, thật sự là đẹp quá. Gocchuyenaudio.com. Nếu không phía trước bạch cốt, mặt trời chói chang, cuồng phong, máu tươi, hết thảy đều rõ ràng ở mục, nàng cơ hồ nghĩ đến chính mình là đi vào thiên cảnh. Đem chiên mạo phủng ở trước ngực như là đang cầm trên thế giới tối chân quý châu báu, thâm nhất cước thiền nhất cước, cố gắng trên mặt cắt hành tàu. Đi tới Tần Kinh Vũ cước bộ chậm lại, trì trệ không tiến, ánh mắt càng tranh càng lớn, cho đến phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nham thạch như trước đứng ở tại chỗ, hình dạng như lúc ban đầu, nàng kia kiện y bảo không có một chút độ cong, thường thường xuất đặt xa thượng, trừ lần đó ra, bốn phương tám hướng ánh mắt có thể đạt được, đều là rỗng tuếch. Yến Nhi cách trương.